Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 113 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ ra vấn đề này, dứt khoát không nghĩ nữa. Chuyện này từ từ lộ diện thôi, anh vừa mới trở về đừng có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nhìn anh hốc hác như vậy, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Ngày mai tinh thần của anh tốt rồi, chúng ta lại đi điều tra những chuyện này. Thẩm Mạn Lan an ủi Diệp Ân Tuấn. Nhưng lúc này còn chưa đến 8 giờ, sao có thể ngủ chứ? Diệp Ân Tuấn để tay cô vào trong lòng thấp giọng nói. Biết không, 8 ngày nay, chuyện anh muốn làm nhất chính là cứ ôm em vào trong lòng như thế. Chúng ta có thể cái gì cũng không làm, cứ nói chuyện như thế. Cho dù nói về tụi nhỏ, nói về tương lai chúng ta, nói về quá khứ của chúng ta cũng được. Anh muốn nói điều gì, em tiếp anh. Thẩm Mạn Lan áp ở bên cạnh của Diệp Ân Tuấn, lúc này thật sự rất thỏa mãn. Cô không biết cơ thể của mình còn có thể cầm cự được bao lâu, cũng không biết độc tố ở trong cơ thể có thể khiến cho cô và tụi nhỏ và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau bao lâu. Nhưng nếu như mỗi một ngày tiếp theo đều bình lặng yên ả như vậy, cô cảm thấy cũng không tồi. Diệp Ân Tuấn hôn lên tóc của cô nói, đời này có em là sự ban ơn của ông trời dành cho anh. Lại nói lời ngốc nghếch rồi. Thật đấy, anh chính là cảm thấy như thế này. Ngày mai đến nhà họ Hoắc xem thử. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Đến nhà họ Hoắc sao? Phải, đến nhà họ Hoắc. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, bà của Hoắc với anh giống nhau, cũng là bị người ta hạ độc rồi. Đây là một loại độc, đều là thông qua Vương Quân tuồn ra. Nhưng Vương Quân là được Nam Phương trông coi, hiện nay Tống Khinh Giao lại chạy ra bên ngoài rồi. Dư Khinh Hồng chạy rồi, Tống Khinh Giao bị Tấm Giật Thiên khống chế. Dư Khinh Hồng người đâu? Người của Vương Quân không có ở chỗ Nam Phương, anh còn không biết. Anh là thật sự muốn đi xem thử, nhưng lại sợ đi xem lại dẫn đến sự phản cảm của Nam Phương. Sẽ cảm thấy anh không tin tưởng nó. Diệp Ân Tuấn có hơi băn khoăn. Nếu như không có chuyện ngày hôm nay, nếu như hai người hôm nay không đánh nhau, có lẽ anh ngày mai có thể tìm một lý do để xem thử Vương Quân có còn đó hay không. Nhưng bây giờ, nháo với Diệp Nam Phương thành như vậy, anh đoán chắc kế hoạch này phải dừng lại thôi. Trước mắt chúng ta chỉ có thể đến nhà họ Hoắc xem thử, có thể tìm được manh mối gì không. Tuy Dư Khinh Hồng không có ở đó, nhưng sẽ để lại vết. Tóm lại có vài thứ có thể để lại. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày. Nói thật, cô không có quá muốn đến nhà họ Hoắc, bởi vì bà cụ Hoắc cũng là vì những hồi ức không hay kia. Có điều bây giờ nghe Diệp Ân Tuấn nói như thế, cô cũng có biết có vài chuyện tránh không được. Được, ngày mai em đi cùng anh. Có phải là đến nhà họ Hoắc khiến cho em rất không thoải mái không? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, tự nhiên biết suy nghĩ ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan rồi. Thẩm Mạn Lan cười nói, cũng không hẳn là không thoải mái, có điều chỉ có hơi không quá muốn đi. Nếu cần chuyện này, vậy thì em ngược lại cũng không sao cả. Oan ức cho em rồi. Không oan ức. Hai người lại ngồi nói một lúc, đều cảm thấy có hơi mệt rồi. Một là cơ thể vừa mới hồi phục, một là thân thể còn suy yếu, tự nhiên không thể so với người bình thường. Nhìn thấy bộ dạng ngáp ngủ liên tiếp của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn ôm cô nói, nghỉ ngơi đi. Tôi nhỏ ở bên đó có thím Hoàng và mẹ, không cần chúng ta lo lắng, ngủ đi. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi yên tâm. Phải, đây là nhà tù của nhà họ Diệp, an toàn có thể đảm bảo. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan ở trong lòng Diệp Ân Tuấn tìm một vị trí nằm thoải mái, sau đó yên ổn ngủ thiếp đi. Diệp Ân Tuấn 8 ngày nay cũng coi như là sức cùng lực kiệt. Hôm nay ôm lấy vợ gầy yếu của mình, càng là có hơi không nhịn được mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Thẩm Ngây Ngây cuốn lấy Diệp Tranh không ngừng để cho cậu bé kể chuyện cho cô bé. Diệp Tranh cũng không từ chối, chỉ cần là yêu cầu của Thẩm Ngây Ngây đều đồng ý. Thẩm Minh Chiết thấy cậu bé như vậy không khỏi lắc đầu nói, tớ sao lại cảm thấy hai người mới là anh em song sinh thế? Anh ngưỡng mộ sao, đố kỵ sao? Thẩm Ngây Ngây lắc lắc cái đầu, mặt mày cá trớn. Thẩm Bính Triết lười đi tính toán với cô bé. May mà cô nhóc vô cùng nghịch ngợm, vô cùng dính người này, rốt cuộc đã đến 8 giờ rưỡi thì mệt muốn đi ngủ rồi. Anh, em buồn ngủ rồi. Thẩm Nghê Nghê dựa vào vai của Thẩm Minh Chiết, đem sức nặng của cơ thể dồn cho Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết nhìn dáng vẻ này của cô bé, thấp giọng nói, Nghê Nghê. Hả? Thẩm Nghê Nghê có hơi mơ hồ rồi khi nghe thấy Thẩm Minh Chiết gọi mình, vô thức đáp một câu. Thẩm Minh Chiết nhìn cô bé, giọng nói dịu dàng. Nếu như anh không có ở nhà, nhất định phải chăm sóc tốt cho ba mẹ, còn có cả bà nội, ông ngoại, bà ngoại, biết chưa? Biết rồi ạ. Thẩm Nghê Nghê vô thức đáp lại. Diệp Tranh thấy vậy vội vàng gọi Thím Hoàng đến, đưa Thẩm Nghê Nghê đi nghỉ ngơi. Khi trong phòng chỉ còn lại Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh, Diệp Tranh ít nhiều có hơi do dự. Thật sự lặng lẽ đi như vậy sao, mọi người đều sẽ lo lắng. Vậy cậu muốn ở lại sao? Ở lại tiếp tục bị ba cậu bạo hành sao? Để cho mẹ tớ nhìn mặt đau làm sao? Chúng ta chỉ cần ra ngoài xông tới một mảnh trời mới, ba cậu sẽ không dám, cũng sẽ không tiếp tục đánh cậu nữa. Lời của Thẩm Minh Chiết khiến cho lông mày của Diệp Tranh lần nữa nhíu lại. Cô bé thật sự có hơi không chịu nổi sự nghiêm khắc của Diệp Nam Phương rồi. Nhưng nếu mà hai người chúng ta đều đi rồi, nhà họ Diệp không có con trai nữa rồi. Lão Diệp không phải sao? Bà mới là bao nhiêu tuổi chứ? Có thể cầm cự được mấy năm nữa? Được rồi, đừng do dự nữa. Mau chóng viết lời nhắn. Chúng ta cùng nắm bắt thời gian nghỉ ngơi. Theo dự tính ban đầu, nửa đêm thì đi. Được. Diệp Tranh thấy Thẩm Minh Chiết đều hạ quyết tâm rồi. Bản thân cũng hít sâu một hơi, làm tốt dự định cuối cùng. Thẩm Minh Chiết cầm lấy tờ A4, để lại lời nhắn cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Hãn Lan bọn họ. Lúc này mới lên giường. Hai đứa trẻ tiện để nửa đêm ra bên ngoài, quần áo cũng không có cởi. Thẩm Minh Chiết ngủ không quá yên ổn, báo thức điện thoại lúc 11 giờ 30 thì đổ chuông. Thẩm Minh Chiết trực tiếp ngồi dậy, tắt báo thức điện thoại đi. Diệp Tranh những ngày này bởi vì căn cứ từng chịu huấn luyện, cũng sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức thì tỉnh lại. Thẩm Minh Chiết ra hiệu cho Diệp Tranh lên tiếng. Cậu bé nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, lặng lẽ mở cửa phòng đi ra ngoài xem. Bởi vì là nửa đêm, bên ngoài vô cùng yên ắng. Thẩm Minh Chiết lúc này mới quay lại ở bên giường, ôm lấy đồ đạc đã chuẩn bị từ trước vào trong lòng, lại cùng với Diệp Tranh mặc một chiếc áo khoác, lúc này mới rời khỏi căn phòng. Diệp Tranh căng thẳng cũng sợ hãi, đôi tay toát mồ hôi, nhưng nghĩ đến sự nghiêm khắc của Diệp Nam Phương, cậu bé vẫn hít sâu một hơi, đi theo bước chân của Thẩm Minh Chiết. Hai đứa trẻ không một chút tiếng động lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, sau đó đi ra bên ngoài. Gió lạnh thổi vào khiến cho Thẩm Minh Chiết không tự chủ mà hắt xì một cái. Cậu bé nhỏ giọng nói với Diệp Tranh, tớ trước dùng điện thoại làm nhiễu hệ thống an ninh, cậu nhân cơ hội này chạy ra bên ngoài. Vậy cậu thì sao? Cậu đừng có quản tớ, tớ có cách đi theo cậu. Tối nay khi đi dạo tớ biết cậu đang đi tìm nơi có thể tránh né. Nói xem ở đâu, chúng ta lát nữa sẽ ở đó tập trung. Sự bình tĩnh của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Tranh ít nhiều có hơi không hoảng loạn như trước nữa. Bên phải, ở hướng 5 giờ có một bồn hoa nhỏ, chỗ đó có một cái thùng rác rất lớn có thể che đậy cho chúng ta. Được, lát nữa tớ nói 1, 2, 3 thì cậu chạy, 3 phút sau chúng ta tập trung ở đó. Lời của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Tranh gật đầu, cậu nhóc nhanh chóng rút điện thoại ra. Ở trên điện thoại gõ cái gì đó, không bao lâu thì nhìn hệ thống camera giám sát của nhà họ Diệp xuất hiện trạng thái bung ở trong thời gian ngắn, giống như là đường dây gặp vấn đề. Chạy! Thẩm Minh Chiết hô một câu, Diệp Tranh đứng dậy chạy về phía đó. Cùng lúc đó, trong phòng bảo vệ của nhà họ Diệp, đội trưởng đội bảo vệ có hơi nghi hoặc. Hả? Camera giám sát xảy ra vấn đề rồi, hai người các cậu mau xem thử. Anh ta chỉ vào hai bảo vệ ở bên cạnh nhanh chóng nói. Khi hai bảo vệ đi tới, Thẩm Minh Chiết đã như là chú mèo chạy ra bên ngoài. Bước chân cậu bé rất nhanh, gần như dùng hết sức bình sinh. Nói đùa, giờ chỉ có thời gian một phút. Một phút sau, bảo vệ nhà họ Diệp sẽ tới. Nếu như bị túm được thì thảm rồi. Thẩm Minh Chiết nhanh chóng chạy về phía đằng sau thùng rác. Vào lúc này, hệ thống an ninh của nhà họ Diệp cũng trở lại bình thường. Đội trưởng đội bảo vệ có hơi khó hiểu, vội vàng dùng bộ đàm hỏi. Kiểm tra được cái gì không? Cái gì cũng không có, đội trưởng. Khả năng là gió thổi vào đường dây, tạo thành sự cố nghẽn đường dây tạm thời. Nếu như thật sự là như vậy, sẽ không trong thời gian ngắn có thể tự động khôi phục. Đội trưởng nghe thấy thế, vẫn có hơi không quá yên tâm. Kiểm tra xung quanh một chút, xem thử có ai có khả nghi hay không. Được, bảo vệ nhanh chóng bắt đầu đi kiểm tra. Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết không dám thở lớn dù chỉ là một tiếng. Hai tay hai người nắm chặt vào nhau. Phải làm sao? Tuy nói có sự che chắn của thùng rác, nhưng nếu như bảo vệ đi tới kiểm tra thật, bọn chúng sẽ bị bại lộ. Làm thế nào kế hoạch chu toàn như thế mà cũng không thể rời khỏi được. Lông mày của Thẩm Minh Chiết nhíu chặt lại, cậu bé còn căng thẳng hơn cả Diệp Tranh. Mắt thấy bảo vệ cách bọn chúng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Hô hấp của hai đứa trẻ gần như đều muốn dừng lại. Và lúc này một tiếng meo vang lên, con mèo hoang từ trong thùng xác chui ra, trực tiếp chạy qua bên người của bảo vệ. Dọa chết tôi rồi, thì ra chỉ là một con mèo hoang. Bảo vệ hồn phách chưa ổn định lại, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói. Người còn lại rõ ràng đã bị dọa giật mình, có điều lại thấp giọng nói. Bên này có một chút lệch rồi, hơn nữa thùng xác Việt Nam không thuộc trong phạm vi của nhà họ Diệp chúng ta nữa. Tôi thấy chỉ là chúng ta quá căng thẳng rồi, trở về thôi, giờ thời tiết đã thật lạnh. Cũng phải, đội trưởng chính là yếu bóng vía, bây giờ còn có ai không biết tốt xấu mà đến nhà họ Diệp của chúng ta chứ? Hai bảo vệ nói chuyện, xoay người đi về phòng bảo vệ. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh suýt chút nữa ngồi phịch ở trên mặt đất. Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa bọn chúng đã bị phát hiện rồi. Thẩm Minh Chiết nhìn Diệp Tranh, Diệp Tranh nhìn Thẩm Minh Chiết, đột nhiên hai tiểu quỷ đều bật cười. Đi, bên ngoài trời rất rộng, chúng ta đi ra ngoài sông pha một phen. Thẩm Minh Chiết hào khí nói, kéo Diệp Tranh dậy. Có Thẩm Minh Chiết làm bạn đồng hành, Diệp Tranh cái gì cũng không sợ rồi, ưỡn thẳng ngực nói. Tớ nhất định sẽ sống tốt. Đó là tất nhiên, đi thôi. Thẩm Minh Chiết cầm tay của Diệp Tranh, dưới sự bao trùm của màn đêm, hai đứa trẻ không có một chút sợ hãi rời khỏi nhà tổ nhà họ Diệp, tiến về nơi bọn chúng, gọi là sự tốt đẹp của ngày mai. Nhà họ Diệp đối với việc bỏ nhà đi của Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh thì không biết gì. Thẩm Hạ Lan khi sáng sớm tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái, có thể nhìn thấy người đàn ông mình yêu nằm bên cạnh. Nghe thấy tiếng hít thở của anh, Thẩm Hạ Lan cảm thấy đây là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mắt của Diệp Vân Tuấn, cảm thấy người đàn ông này càng nhìn càng có ý vị. Đột nhiên, tay của cô đã bị một bàn tay lớn bao bọc lấy. Sau đó chủ nhân của cái tay này mở mắt ra, trong đôi mắt trong trẻo đó đâu có nửa điểm mê man. Anh đã tỉnh lại rồi sao? Không tỉnh thì làm sao mà biết em nhìn trộm tôi như vậy? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Bá Lan ít nhiều có hơi đỏ mặt. Ai nhìn trộm anh chứ? Em đây là Quang Minh Chính Đại nhìn có được không? Quang Minh Chính Đại sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Bá Lan bây giờ thật là quá mê người dụ ăn rồi. Anh bỗng cúi xuống, trao cho Thẩm Mạn Lan một nụ hôn chào buổi sáng. Thẩm Mạn Lan muốn né tránh, lại không có tránh né, gần như bị kiệt sức trước nụ hôn của Diệp Ân Tuấn. Hai người thở hổn hển buông nhau ra. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được sự căng cứng và khó chịu từ cơ thể của Diệp Ân Tuấn. Cô đỏ mặt thấp giọng nói. Thật ra, nếu như anh khó chịu, em có thể giúp anh. Cái gì? Diệp Vân Tuấn thế nào cũng không ngờ Thẩm Mã Lan vậy mà lại nói ra lời này. Cô vợ nhỏ hay xấu hổ này của anh, vậy mà phóng khoáng rồi sao? Thấy Diệp Vân Tuấn kinh ngạc như vậy, Thẩm Mã Lan có hơi hối hận, vội nói. Bỏ đi, em cái gì cũng không nói. Em dậy đi thử xem, tôi nhỏ tỉnh dậy hay chưa? Muộn rồi, anh đều nghe thấy rồi. Diệp Vân Tuấn sao có thể để cho Thẩm Mã Lan rời khỏi chứ? Nói đùa, không dễ gì có phúc lợi này. Anh là đồ ngốc mới buông tha Thẩm Mã Lan ra. Thẩm Mã Lan xấu hổ dãy giụa, lại cản được sự quấn quýt của Diệp Vân Tuấn. Nửa đầy, lại nửa chìm đắm bản thân dưới nụ hôn sâu của Diệp Vân Tuấn. Đợi khi hai người lần nữa từ trên giường bò dậy, đã qua một tiếng rồi. Thẩm Mã Lan nhìn đồng hồ, đột nhiên hô lên một tiếng. Xong rồi, muộn rồi. Cô đẩy Diệp Vân Tuấn ra, xỏ dép sửa soạn bản thân rồi chạy xuống lầu. Diệp Vân Tuấn đột nhiên có một loại cảm giác bản thân bị vứt bỏ. Không phải chứ, không phải chỉ là chuyện hai đứa nhỏ đi nhà trẻ thôi sao? Mới hơn 7 giờ, 8 giờ hơn đưa đi là được rồi, cần khẩn trương như vậy sao? Với cả, không phải còn có thím Hoàng hay sao? Nhưng Diệp Vân Tuấn có thắc mắc nhiều như thế nào, bây giờ cũng không nói ra được. Hơi thở ám muội, còn quấn quanh ở trong không khí, cô vợ nhỏ của anh sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Sở Vân Tuấn cảm thấy mình đổi ý đem hai đứa trẻ vứt đến nhà trẻ là tương đối hay, tránh chúng cứ chiếm thời gian của Thẩm Bá Lan. Thẩm Bá Lan lại không biết trong lòng Sở Vân Tuấn đang có suy nghĩ gì. Sau khi mặc quần áo xong thì trực tiếp đi tới phòng của Thẩm Nghê Nghê. Nghê Nghê, dậy thôi. Thẩm Nghê Nghê giống như con tôm cuộn tròn ở đó, còn chưa tỉnh ngủ ôm chăn nói. Để con ngủ thêm một lúc nữa đi mà, con chỉ ngủ một lúc thôi, mẹ đi gọi hai anh dậy trước đi. Cô con gái nhóc lười biếng. Mau lên, mẹ đi gọi hai anh con dậy. Con cũng nhanh chóng dậy đi, nghe chưa? Thẩm Mã Lan đánh vào cái mông của Thẩm Nghê Nghê, sau đó xoay người đến phòng của Thẩm Minh Chiết. Minh Chiết, Chanh Chanh, hai đứa đã dậy chưa? Mẹ dậy rồi này. Bình thường giờ này, Thẩm Minh Chiết dậy từ lâu rồi, bây giờ nhiều thêm một Diệp Chanh. Thẩm Mã Lan không thể không hỏi trước một tiếng, nhưng trong phòng một phút âm thanh cũng không có. Thẩm Mã Lan có hơi khó hiểu, lẽ nào hai đứa trẻ này còn chưa tỉnh sao? Thẩm Mã Lan lại gõ cửa, nhưng bên trong không có bất cứ tiếng động nào. Cô cũng không khỏi nhớ mày. Chắc là không phải hai đứa trẻ hôm qua nói chuyện quá lâu, muộn rồi, nhưng bây giờ còn chưa dậy. Thẩm Mã Lan nghĩ thế nào, sau đó khẽ mở cửa phòng ra. Nhưng trong căn phòng đâu có bóng dáng của Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh chứ. Ga giường sạch sẽ phẳng phiu, không có một chút dấu vết từng có người ngủ qua. Trái tim Thẩm Bá Lan đột nhiên có hơi bất an. Cô nhanh chóng đi đến bên giường, sờ lên giường. Là lạnh. Cũng tức là hai đứa trẻ này căn bản không có nghỉ ngơi ở đây. Thẩm Bá Lan vội vàng xoay người, một tờ giấy mỏng rơi ở trên sàn. Đáng tiếc Thẩm Bá Lan đi quá vội, căn bản không có nhìn thấy. Cô nhanh chóng đi đến cửa phòng của Diệp Tranh. Cô mở cửa phòng Diệp Tranh ra. Vậy mà so với phòng của Diệp Tranh đều sạch sẽ hơn. Thẩm Mã Lan cả người có hơi choáng váng rồi. Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mã Lan vội vàng chạy ra bên ngoài. Diệp Ân Tuấn nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Mã Lan ít nhiều có hơi khó hiểu. Có điều vẫn là rất nhanh mặc áo ngủ đi ra. Làm sao thế? Mình chết và Diệp Tranh không thấy đâu nữa rồi. Tay chân của Thẩm Mã Lan lạnh toát. Cái gì nói là không thấy đâu chứ? Diệp Vân Tuấn vội vàng đỡ lấy Thẩm Hà Lan. Em cũng không biết, hai phòng của bọn trẻ đều không thấy người, cũng không biết đi đâu, em sợ ga giường của tụi nhỏ là lạnh. Sự bất an ở trong lòng Thẩm Hà Lan càng lúc càng lớn. Lẽ nào có người vào trong nhà rồi sao? Nhưng tại sao ai cũng không biết? Lông mày Diệp Vân Tuấn nhíu lại, so với Thẩm Hà Lan có một chút bình tĩnh hơn. Em trước hết đừng khẩn trương, khả năng tụi nhỏ ra bên ngoài chạy bộ rồi, chúng ta đi hỏi thử. Đúng đúng, hỏi thử. Thẩm Mã Lan cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại. Bà cụ Diệp khi nghe thấy tiếng của Thẩm Mã Lan cũng đi ra khỏi phòng. Giờ mới sáng sớm, làm sao thế? Mẹ, Nam Phương tối hôm qua trở về rồi sao? Diệp Vân Tuấn đột nhiên mở miệng. Nếu như Diệp Nam Phương trở về, nói không chừng sáng sớm kéo Diệp Tranh đi ra bên ngoài chạy bộ. Thẩm Minh Chiết không nhìn nổi cũng đi theo. Diệp Vân Tuấn là nghĩ như thế. Bà cụ Diệp không biết đã xảy ra chuyện gì, khẽ lắc đầu nói. Không có, Nam Phương hơn 10 giờ gọi điện về, nói công ty công việc quá nhiều, nó phải ở ngay ở trong đêm đến khu ngoại ô ở phía đông. Tối hôm qua không có trở về, làm sao vậy? Diệp Tranh và Minh Chiết không thấy đâu rồi. Diệp Vân Tuấn lúc này mới biết lớn chuyện rồi. Bà cụ Diệp vừa nghe, cả người đều sững ra. Cái gì nói, hai đứa trẻ không thấy đâu nữa, tụi nhỏ không thấy đâu thì có thể đi đâu được chứ? Còn đến phòng bảo vệ hỏi thử. Giờ Vân Tuấn nhìn thấy mặt mày trắng bệch của Thẩm Mã Lan thấp giọng nói. Đừng sợ, anh nghĩ tụi nhỏ không bị người khác dẫn đi đâu. Nhưng tụi nhỏ có thể đi đâu được chứ? Hôm qua không phải đang tốt lành sao? Sự kích động bên này của Thẩm Mã Lan cuối cùng cũng khiến cho Thẩm Nghê Nghê tỉnh giấc rồi. Cô bé đi chân trần ngáp một cái, nhìn thấy Giờ Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan có hơi hốt hoảng, nghi hoặc hỏi. Bà mẹ, hai người làm sao thế? Nghê Nghê, nhìn thấy anh con và Diệp Tranh ở đâu không? Thẩm Mã Lan trực tiếp hỏi Thẩm Nghê Nghê. Tối qua ba đứa trẻ đã ở cùng nhau. Giờ Vân Tuấn nhân lúc này gọi đội trưởng đội bảo vệ tới. Đội trưởng đội bảo vệ tối hôm qua không thấy có tình hình gì đặc biệt. Mọi chuyện đều bình thường. Bọn họ đều là ba ca đảo nhau. Căn bản không có ai ngủ. Thẩm Nghê Nghê lại lắc đầu nói. Không có, hôm qua chúng con chơi rất vui, sau đó con buồn ngủ rồi, anh bảo con về phòng ngủ. Đúng rồi, anh hình như nói với con lời gì đó. Nói cái gì rồi? Thẩm Mã Lan nhìn chăm chăm vào Thẩm Nghê Nghê. đầu óc của Thẩm Ngây Ngây có hơi mơ hồ, chốc lát lại không nghĩ ra rồi. Quên rồi, không nghe rõ. Thẩm Mạn Lan bây giờ thật là có hơi rối bời rồi. Mau, phái người đi tìm thử, hai đứa trẻ sẽ không thể đi xa được, nói không chừng ở gần đây. Bà Cụ Diệp thế nào cũng không tin. Hai đứa cháu nội vậy mà dưới sự bảo vệ cẩn mật như vậy cũng không thấy đâu nữa. Bảo vệ lập tức đi tìm. Khi bọn họ xoay người, đội trưởng đội bảo vệ đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cậu Diệp, tôi nhớ ra rồi, khoảng 11 rưỡi tối qua, camera giám sát có 1-2 phút gặp sự cố. Sự cố sao? Sự cố gì? Lông mày của Diệp Vân Tuấn đột nhiên nhíu lại. Đội trưởng đội bảo vệ nói, cũng không có gì, chỉ là có hơi bung. Tôi đã cho người ra bên ngoài xem rồi, không phát hiện ra sự khác thường. Diệp Vân Tuấn vội vàng chạy đến phòng của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Mã Lan cũng đi vào theo. Diệp Vân Tuấn ở trong phòng nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện ra tờ A4 trên sàn. Anh nhanh chóng cúi người nhặt lên. Lúc này, Thẩm Ngây Ngây đột nhiên vỗ vào cái đầu nói, à, còn nhớ ra rồi, anh nói sau này con phải bảo vệ chăm sóc cho ba mẹ thật tốt. Hình như là nói như vậy. Cái gì? Thẩm Mã Lan cả người đều sững ra. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn khi đọc đến nội dung ở trên tờ giấy A4 thì đen sì. Thằng nhóc thối này, anh nếu như tìm được nó, anh phải lột da của nó ra. Làm sao thế? Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, vội vàng đi tới rút lấy tờ giấy A4 xem. Bên trên viết, ba, mẹ, con và Diệp Tranh đã bỏ nhà ra đi rồi, ba mẹ không cần tìm chúng con đâu. Chúng con đã có lý tưởng của bản thân, con cũng không muốn nhìn thấy Diệp Tranh tiếp tục bị chú đánh nữa. Chúng con muốn đi ra ngoài tìm khoảng trời riêng của chúng con. Yên tâm đi, tiền vào quần áo của chúng con đều mang đủ rồi. Sẽ không đói khát, đợi chúng con học được bản lĩnh rồi, chúng con sẽ liên lạc với ba mẹ. Ký tên là Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh. Thẩm Hà Lan cả người có không đứng vững được rồi. Tôi nhỏ bây giờ bỏ nhà ra đi rồi sao? Thẩm Hà Lan làm thế nào cũng không ngờ con trai của cô vậy mà sẽ dẫn Diệp Tranh bỏ nhà ra đi. Bà cụ Diệp từ bên ngoài đi vào, vừa nghe thấy Thẩm Hà Lan nói như thế, không khỏi hỏi một câu. Ai bỏ nhà ra đi rồi? Minh Chiết và Diệp Tranh sao? Thẩm Mạn Lan trực tiếp đưa tờ giấy A4 cho bà cụ Diệp. Cô cảm thấy cả người vô lực, đầu đau vô cùng. Thẩm Minh Chiết này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Một mình chạy đi rồi thì cũng thôi đi, còn kéo theo cả Diệp Tranh nữa. Giờ nếu như Diệp Nam Phương trở về đòi con trai, cô làm sao mà ăn nói được chứ? Khi bà của Diệp nhìn thấy tờ giấy A4, cả người cũng sững ra. Hai cái thằng nhóc thối này đi đâu rồi? Chúng con làm sao mà biết được? Con nếu như biết, con đã đánh gãy chân của nó rồi. Cái thằng nhóc thối này, lá gan càng ngày càng lớn rồi. Nó thật sự tưởng thế giới ở bên ngoài dễ xông pha như vậy sao? Hai cái thằng nhóc 4 tuổi, học người ta bỏ nhà ra đi. Con tìm một khoảng trời của riêng mình. Con thật sự là muốn đánh chết hai đứa mà. Diệp Vân Tuấn bây giờ là quan tâm ót loạn, tức là không kìm được lời. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đứng lên nói, em phải đi tìm tụi nhỏ, cũng không biết là chúng nó đi khi nào, bây giờ đi đâu rồi, quần áo mặc trên người có đủ hay không. Bây giờ bên ngoài nhiều bọn bắt cóc như vậy, hai đứa trẻ sao mà lại có gan lớn to bằng trời như vậy chứ. Nói rồi, Thẩm Mạn Lan muốn chạy đi ra bên ngoài, không quên trên người còn có mặc đồ ngủ. Diệp Vân Tuấn kéo cô lại thấp giọng nói, cho dù muốn tìm em cũng phải thay quần áo. Với cả đội trưởng đội bảo vệ camera giám sát, khoảng 11 giờ đêm qua xảy ra một chút khác thường, chắc chắn là cái thằng nhóc thối Minh Chiết làm loạn. Nếu như thật sự là đi vào lúc đó, bây giờ ai biết thằng nhóc thối này đi đâu rồi. Hơn nữa chúng ta cũng phải biết chúng đi đâu chứ. Em trước tiên đừng khẩn trương, thay quần áo chúng ta bàn kế lâu dài. Đang nói, Thím Hoàng ở dưới nói một câu, bà chủ, cậu Diệp, mợ chủ, cậu hai trở về rồi. Tất cả mọi người đều vì câu nói này mà sững ra. Diệp Nam Phương trở về rồi sao? Nhưng bọn họ làm mất con trai của người ta rồi. Nam Phương trở về rồi sao? Sắc mặt bà của Diệp cũng thay đổi. Con đi xuống nói với nó, dù sao là con trai của con dẫn con trai của nó đi. Nỗi hận bây giờ của Diệp Vân Tuấn, thật sự hận không thể đánh đứt Thẩm Minh Chết một trận. Thẩm Mạn Lan cũng có hơi không quá yên tâm. Hôm qua hai người mới vì chuyện của Diệp Tranh mà động thủ, hôm nay đứa trẻ bỏ nhà ra đi rồi, giờ phải giải thích như thế nào? Một nhóm người đi xuống lầu. Khi Diệp Nam Vương đi vào thì mắt có hơi hẳn tia máu, hình như cả đêm không có được nghỉ ngơi. khi nhìn thấy bọn họ thì hỏi một câu. Diệp Tranh đâu? Em muốn dẫn nó đi. Bà của Diệp vừa nghe lời này, còn chưa đợi Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan nói gì, trực tiếp nổi giận. Con còn muốn dẫn Diệp Tranh đi sao? Con còn đánh đó đến mức muốn bỏ nhà ra đi rồi, bây giờ còn dẫn nó đi cái gì nữa, hả? Cái gì? Diệp Nam Phương cả người có hơi nghe không hiểu lắm. Cái gì nói là bỏ nhà ra đi rồi? Bà của Diệp tức tối nói. Nếu không phải là con đối với Diệp Tranh quá là hà khắc, đứa trẻ này có thể bỏ nhà ra đi sao? Không những như vậy, mình chết cũng đi rồi. Hai đứa trẻ của nhà họ Diệp chúng ta, con trai, bây giờ một người cũng không có ở đây rồi. Con vui rồi chứ? Hài lòng rồi chứ? Cái này có phải là vô cùng thoải mái rồi hay không? Mẹ, chuyện này không có liên quan tới Nam Phương, hoàn toàn là... Con im miệng. Lời của Diệp Ân Tuấn còn chưa nói xong đã bị bà của Diệp quát lớn. Thẩm Bá Lan nhìn bà cụ tức thành như vậy, cũng không dám mở miệng rồi. Diệp Nam Phương lúc này mới phản ứng lại. Thằng nhóc thối đó, vậy mà dám bỏ nhà ra đi sao? Nhìn con có đánh gãy chân của nó hay không? Còn nếu như dám động vào một cọng lông của cháu nội của mẹ, mẹ đánh gãy chân của con trước. Bà của Diệp lần này thật sự tức giận rồi, hoặc là nói vì việc rời khỏi nhà của tụi nhỏ có một chút không biết làm sao. Chỉ có thể đem lửa giận của tất cả mọi chuyện phát tiết lên người của Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương sững ra, sau đó xoay người đi. Đi đâu hả? Bà của Diệp thấy anh ta như vậy, không khỏi có hỏi một câu. Diệp Nam Phương khẩn trương nói. Con có thể đi đâu chứ? Đi tìm tụi nhỏ. Lúc này, anh ta hoàn toàn là người ba nóng lòng rồi. Đúng đúng đúng, đi tìm tụi nhỏ trước. Thẩm Mã Lan vội vàng về phòng thay bộ quần áo. Mặt cũng không kịp rửa, trực tiếp đi với Diệp Văn Tuấn ra khỏi cửa. Những người khác của người của nhà họ Diệp đang nhanh chóng đi tìm kiếm. Bọn họ không dám công khai tìm kiếm, sợ sau khi tung ra tin tức, những người gây bất lợi đối với nhà họ Diệp sẽ nhân cơ hội mà tổn hại đến tụi nhỏ. Bất cứ dự định làm, trước đó bây giờ đều là không thể tiến hành rồi. Không có chuyện gì quan trọng hơn việc đi tìm kiếm Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh cả. Thẩm Mã Lan thậm chí khẩn trương đến mức không thể bình tĩnh được. Đừng quá lo lắng, với cái đầu linh hoạt đó của Minh Chiết chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Vân Tuấn chỉ có thể an ủi Thẩm Mã Lan như vậy, nhưng anh cũng cảm thấy không yên tâm được. Khi Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn ở trên đường lớn, ngõ nhỏ, tìm kiếm Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh, hai người này đã ngồi tàu điện ngầm đi đến địa chỉ mà danh thiếp của Trần Chín. Diệp Tranh nhìn câu lạc bộ bắn súng trước mặt, cả người rất kinh ngạc. Thẩm Minh Chiết cũng tưởng chỉ có một nơi nhỏ. Lại không ngờ, bảng hiệu lại lớn như vậy, hơn nữa trang trí lộng lẫy. Tôi nói mà, chúng ta chắc chắn sẽ có bầu trời của bản thân. Thẩm Minh Chiết kêu ngạo kéo tay của Diệp Tranh đi vào. Mới đầu không ai chú ý đến hai đứa trẻ này. Thẩm Minh Chiết sau khi đi vào, nhìn thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con cái đến tham gia đăng ký. Bọn chúng cũng đi theo đằng sau hai người khác. Diệp Tranh có hơi khó hiểu hỏi, chúng ta không phải đến đăng ký sao, tại sao đi theo bọn họ chứ? Nghe ngóng thật hư, nếu không bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền thì sao? Lời của Thẩm Minh Chiết bỗng khiến cho Diệp Tranh cảm thấy rất có đạo lý. Đúng đúng đúng, vẫn là cậu thông minh. Hai người đi theo đằng sau người khác, nghe người hướng dẫn nói với cặp vợ chồng trước mặt, đãi ngộ của bọn họ, thậm chí còn dẫn bọn họ đi tham quan không ít. Những hội viên ở đây bắn được thành tích tốt, ngoài ra còn có bảng danh dự. Các phụ huynh nhìn thấy đều rất hài lòng. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh cũng cảm thấy không tồi. Khi bọn chúng chuẩn bị đi theo nộp tiền, bên ngoài đột nhiên náo loạn. Chuyện gì thế? Giám đốc cơ hơi bối rối khi hỏi về bảo vệ chạy vào. Bảo vệ thấp giọng nói, không biết, bên ngoài hình như là người của nhà họ Diệp tới, muốn kiểm tra gì đó. Chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dẫn đầu là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí, cậu hai của nhà họ Diệp, Diệp Nam Phương. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh vừa nghe, hai người đột nhiên sững ra, sau đó lợi dụng vóc dáng của mình tương đối nhỏ bé. Ở trong đám người đó lặng lẽ rời khỏi. Làm sao đây? Ba tớ đến rồi, nếu như ba tớ tìm được tớ, tớ sẽ bị đánh chết. Diệp Tranh là thật sự sợ hãi rồi, lông mày của Thẩm Minh Chiết nhíu chặt lại nhỏ tiếng hỏi. Cậu không sơ sót gì đó chứ? Không có, tuyệt đối là không có. Diệp Tranh vội vàng lắc đầu, Thẩm Minh Chiết thấp giọng nói. Kỳ lạ, nếu như không có để lại sơ hở gì, chú làm sao mà lập tức đến đây tìm chúng ta chứ? Chúng ta nửa đêm mới ra ngoài, không dễ gì tránh né được nơi này, nhưng chú dường như là trực tiếp đuổi tới nơi này. Vậy phải làm sao? Diệp Tranh bây giờ hoàn toàn không có chú ý gì. Hai người bỏ nhà ra đi không phải chính là vì né tránh sự huấn luyện nghiêm khắc của Diệp Nam Phương sao? Hiện nay nếu như bị bắt về, bọn chúng còn không biết phải chịu cái gì nữa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tranh chỉ cảm thấy sợ hãi. Thẩm Minh Chiết thấy Diệp Tranh sợ thành như vậy, thấp giọng nói. Cậu đừng sợ, đi theo tớ, chúng ta trước tiên tìm một nơi nấp đá. Chỉ cần chú đi rồi, tìm không được chúng ta là được rồi. Nhưng chúng ta có thể nấp ở đâu chứ? Cậu đi theo tớ. Thẩm Minh Chiết kéo tay của Diệp Tranh nhanh chóng đi vào nơi đông người. Người càng nhiều, người chú ý đến bọn chúng càng ít. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh giống như hai con cá trạch, lách lượn ở trong đám đông. Sau đó khi nghe thấy giám đốc cung kính gọi một tiếng xếp Diệp, hai người vô thức trực tiếp đẩy một căn phòng ở bên cạnh trốn vào. Nơi này chắc là phòng làm việc của ai đó, nhìn trang trí rất không tệ. Nhưng nơi này hoàn toàn không là không gian mở, nhìn khắp một lượt căn bản không giấu được người. Phải làm sao đây? Chúng ta bây giờ liệu có bị bắt không? Diệp Tranh bây giờ căn bản không thể suy nghĩ được. Thẩm Minh Chiết nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện ra một lỗ thông gió. Vị trí của lỗ thông gió rất khuất, nhưng tương đối chật hẹp, thích hợp để đứa trẻ nhỏ nhắn như bọn họ ẩn nấp. Chỉ cần bọn chúng không phát hiện ra, chắc sẽ không bị ai phát hiện. Mau, mau chúng ta trốn vào lỗ thông gió ở bên kia. Lời của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Tranh hơi sững ra. Làm sao mà lên trên, chỗ này căn bản không có chỗ có thể trèo lên. Cửa sổ, trèo lên cửa sổ rồi leo lên, mau lên. Thẩm Minh Chiết trực tiếp đẩy Diệp Tranh đến bên cạnh cửa sổ. Đến lúc này Diệp Tranh cũng không màng đến cái khác nữa. Lúc này ngược lại có hơi cảm kích sự huấn luyện của Diệp Nam Phương, khiến cho cậu bé có thể rất nhanh thuận lợi trèo lên lỗ thông gió. Cậu bé có hơi mất sức kéo cái nắp của lỗ thông gió sang một bên, sau đó ra hiệu cho Thẩm Minh Chiết cũng trèo lên. So với Diệp Tranh, động tác của Thẩm Minh Chiết cũng nhanh nhẹn không ít. Hai đứa trẻ rất nhanh trốn đi, hơn nữa hợp lực đậy nắp lỗ thông gió lại. Khi bọn chúng làm xong những việc này, bên ngoài đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân, sau đó cửa phòng đã bị người ta mở ra. Sếp Diệp, cậu xem, hôm nay cậu Giao lại có thời gian đến chỗ này rồi. Giám đốc mặt mày nịnh nọt đi theo đằng sau Diệp Vân Tuấn. Khi Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh hai người nhìn thấy Diệp Nam Phương, hai người không dám động đậy, ngoan ngoãn. Chỗ của bọn chúng cũng quá rõ rồi, nơi này vậy mà là phòng của giám đốc. Nhưng bọn chúng lại nhìn thấy Diệp Nam Phương trực tiếp ngồi vào ghế sau bàn làm việc, lạnh lùng nhìn giám đốc nói: tôi đến đây có chuyện bảo ông làm. Vâng vâng vâng, sếp Diệp cứ căn dặn là được rồi. Giám đốc dường như rất sợ Diệp Nam Phương, trên trán đã toát mồ hôi lạnh. Diệp Nam Phương lạnh lùng nói: con trai của tôi Diệp Tranh nửa đêm nửa hôm bỏ nhà ra đi rồi. Người cùng rời đi với con trai của tôi là anh cả Thẩm Minh Chiết. Đây là hình của hai đứa nó. Ông có nhiều người ở bên dưới ra ngoài tìm thử, tận khả năng tìm được bọn chúng. Nhớ kỹ, âm thầm tìm kiếm, không được khoa trương, càng không thể để cho người khác biết nhà họ Diệp chúng tôi mất đi tụi nhỏ. Vâng vâng vâng. Giám đốc vừa nghe thấy càng thêm căng thẳng rồi, đưa tay cầm lấy bức ảnh đang run rẩy. Chỉ là ông ta anh còn chưa cầm được thì nghe thấy Diệp Nam Phương thấp giọng nói: tìm được bọn chúng, đánh ngất con trai Diệp Tranh của tôi mang về. Còn Thẩm Minh Chiết này... Cơ thể của Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh đột nhiên cứng đờ. Giám đốc có hơi không hiểu, nhìn thẳng vào Diệp Nam Phương rồi hỏi: Thẩm Minh Chiết này xử lý như thế nào? Tìm một nơi không có ai xử lý đi, sau đó ném xuống biển, đừng để lại dấu vết gì. Thẩm Minh Chiết thật sự không dám tin vào tai của mình. Cái gì? Chú ruột của cậu bé vậy mà muốn giết chết cậu bé? Diệp Tranh đã bị dọa đơ rồi. Đây là ba của cậu bé sao? Sao lại như thế này? Bà tại sao lại muốn giết Thẩm Minh Chiết chứ? Cậu bé liếc nhìn Thẩm Minh Chiết, thấy sắc mặt của Thẩm Minh Chiết có hơi khó coi, suýt nữa muốn mở miệng, lại bị Thẩm Minh Chiết cảm nhận được, vội bịt chặt miệng của cậu bé lại. Nói đùa, lúc này nếu như Diệp Nam Phương biết bọn chúng ở đây, bọn chúng đều xong đời rồi. Giám đốc sau khi nghe thấy mệnh lệnh như thế thì có hơi kinh ngạc. Sao hả, không làm được chuyện này sao? Không phải, sếp Diệp, bây giờ tụi nhỏ cuộc nhà các cậu bỏ nhà ra đi, nhà họ Diệp nơi nào cũng đang tìm kiếm, người của chúng ta mà ra tay với Thẩm Minh Chiết, sợ rằng... Giám đốc có hơi sợ hãi. Diệp Nam Phương lại cười lạnh nói: những huấn luyện viên bắn súng thủ hạ của ông đó đều là ăn chay hết rồi sao? câu lạc bộ này làm cái gì? Theo tôi biết, Thẩm Minh Chết rất thích bắn súng, để huấn luyện thủ hạ của ông. Ông ra ngoài tìm kiếm mấy nơi như khu giải trí bắn súng để ý nhiều vào. Nếu như tìm được nó, dùng danh tiếng của câu lạc bộ bắn súng dụ nó tới cho tôi. Chỉ cần vào câu lạc bộ, cái gì cũng là của chúng ta, nói mới tính. Đương nhiên, nhà họ Diệp ở đâu cũng đang tìm kiếm bọn chúng. Các ông tốt nhất tránh người của nhà họ Diệp ra, không cần xung đột trực diện với bọn họ, đặc biệt là Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hà Lan. Được. Giám đốc lúc này mới cầm lấy bức hình, nhìn hai đứa trẻ có giống nhau ở trên bức hình, ông ta hỏi. Trong này ai là cậu chủ? Đây là con trai tôi, Diệp Tranh. Diệp Nam Phương trực tiếp tìm ra bức ảnh của Diệp Tranh, sau đó đưa cho giám đốc. Tôi không thể tiếp tục nán lại ở đây được lâu, tôi còn phải ra ngoài giả bộ, đi tìm kiếm với bọn họ. Lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, bảo người của ông linh hoạt một chút, biết chưa? Vâng. Giám đốc vội vàng gật đầu. Diệp Nam Phương nói xong thì rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Diệp Nam Phương rời khỏi, giám đốc cũng có hơi đơ ra, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài sắp xếp người. Diệp Tranh sau khi đợi tất cả mọi người đều đi rồi, lúc này mới thấp giọng nói. Minh Chiết, những lời tớ vừa rồi đã nghe là thật sao? Tớ cũng muốn biết. Đả kích mà Thẩm Minh Chiết chịu không phải là một chút sao? Vậy chú lại muốn giết cậu bé. Lúc đầu khi cậu bé ở ám giả cùng với chú, học tập, cùng nhau huấn luyện, chú đối với cậu bé là rất tốt, thậm chí xem thành con trai ruột, là mình dạy dỗ. Bây giờ tại sao lại muốn giết cậu bé chứ? Thẩm Minh Chiết nghĩ không hiểu, càng nghĩ lại càng không rõ. Diệp Tranh có hơi do dự nói. Không bằng chúng ta bây giờ về nhà đi. Tớ coi như là nghe ra được, nơi này là chỗ của ba tớ, thậm chí rất có khả năng câu lạc bộ bắn súng này cũng là nơi âm thầm mà mở ra. Chúng ta bây giờ như thế này là rất nguy hiểm. Tớ nghe nói bác cả và mẹ cũng ra ngoài tìm kiếm chúng ta rồi. Chỉ cần chúng ta gọi điện cho bọn họ, có phải thế thì trở về rồi không? Chỉ cần về đến nhà họ Diệp, có lẽ ba tớ sẽ không làm gì với cậu nữa rồi. Thẩm Minh Chiết lại không nói lời nào. Cậu bé nhíu mày, hình như còn chưa hồi thần từ trong phản ứng vừa rồi, lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì khác. Minh Chiết, cậu có nghe thấy tớ nói không? Diệp Tranh vội lay lay cậu bé. Thẩm Minh Chiết nhíu mày nói, gọi điện cũng không thể gọi điện ở đây được. Nơi này không biết có mấy gây nhiễu tín hiệu gì đó hay không. Huống chi ba và mẹ không biết ở đâu. Nói với bọn họ những điều này, bọn họ cũng sẽ không tin. Không bằng chúng ta cầm một ít chứng cứ rồi nói tiếp. Chứng cứ gì? Diệp Tranh có hơi nghe không hiểu lắm. Thẩm Minh Chiết nhìn Diệp Tranh, ánh mắt có hơi phức tạp. Cậu đi theo tớ là được rồi. Thẩm Minh Chiết không có tiếp tục nói nữa. Diệp Tranh lại túm tay của Thẩm Minh Chiết nói. Cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không để cho cậu chịu bất cứ tổn hại nào đâu. Lần trước là bởi vì chuyện của Sở Anh Lạc, cậu bé làm mất Thẩm Minh Chiết rồi. Khoảng thời gian đó cậu bé không thể giết bản thân cậu bé đi. Bây giờ không biết tại sao Diệp Nam Phương lại muốn giết Thẩm Minh Chiết. Diệp Tranh lại càng không muốn nhìn thấy Thẩm Minh Chiết xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Cậu không sợ ba cậu rồi sao? Câu hỏi của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Tranh sững ra. Có điều lại thấp giọng nói. Sợ, nhưng cho dù là sợ, tớ cũng phải bảo vệ cậu, cậu là anh em của tớ. Nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, Thẩm Minh Chiết cười nói. Được, tớ không dễ chết như vậy đâu. Hai đứa trẻ nói một lúc. Khi định kéo xuống, cửa phòng làm việc lần nữa được mở ra. Lần này người bước vào là giám đốc, cùng với một huấn luyện viên. Khi Thẩm Minh Chiết nhìn thấy huấn luyện viên này không khỏi ngây ra. Đây không phải là huấn luyện viên Trần Chính ở khu vui chơi chặn cậu bé và mẹ hay sao? Giám đốc, ông tìm tôi có chuyện gì? Trần Chính đầu đầy mồ hôi, rõ ràng vừa rồi còn làm gì đó. Giám đốc lấy bức ảnh của Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh ra. Sếp Diệp hạ lệnh rồi, tìm được hai đứa trẻ này. Người trẻ này đánh ngất mang về, đứa trẻ này thì trực tiếp đi tìm cơ hội xử lý. Trần Chính nhìn thấy Thẩm Minh Chiết trong bức ảnh, không khỏi nói. Hôm qua tôi đã gặp đứa trẻ này ở khu vui chơi cách đây không xa. Kỹ thuật bắn súng của đứa trẻ này rất chuẩn. Tôi đã đưa danh thiếp cho bọn chúng. Tôi thấy đứa trẻ đó đối với thiết kế rất có hứng thú. Không biết liệu có gọi đến không? Vậy sao? Hai đứa trẻ này bây giờ bỏ nhà ra đi rồi. Trẻ con nhà giàu tóm lại tương đối chảnh chọe. Cậu hôm nay tốt nhất là canh điện thoại. Nếu như bọn chúng gọi tới, chúng ta sẽ lập tức lập được đại công. Trên mặt của giám đốc vụt qua ý cười. Trần Chính lại nhíu mày nói, sếp Diệp tại sao lại muốn lấy mạng của một đứa trẻ như vậy? Tôi làm sao mà biết? Giám đốc, đứa trẻ này là một hạt giống tốt, làm vậy có hơi đáng tiếc rồi. Lời của Trần Chính khiến cho giám đốc thở dài nói, hạt giống tốt đâu cũng có, nhưng cậu cũng biết câu lạc bộ bắn súng của chúng ta là sếp Diệp đầu tư. Nói câu khó nghe, cả câu lạc bộ này đều là của sếp Diệp. Cậu ta muốn chúng ta làm gì, chúng ta phải làm cái đó. Nhưng mà giám đốc, hạt giống tốt như thế, tương lai chính là người tuyệt nhất để đi ám sát. Thành tích bắn súng lúc đầu của câu lạc bộ chúng ta, không phải chính là để xây dựng một đội ngũ ám sát cho sếp Diệp hay sao? Ông tin tưởng tôi nhìn người sẽ không sai. Đứa trẻ này cảm thấy là hạt giống tốt vạn người có một. Chỉ cần chúng ta hủy đi gương mặt của nó rồi, khiến cho nó mất đi trí nhớ, sau đó bồi dưỡng thành sát thủ của chúng ta, nó tương lai tuyệt đối sẽ là một thanh vũ khí sắc bén của chúng ta. Ông nghĩ xem, thời gian xếp Diệp cho chúng ta không còn nhiều nữa, chúng ta bây giờ trong tay có mấy tay bắn súng giỏi chứ? Lời của Trần Chính khiến cho lông mày của giám đốc nhíu chặt lại. Trần Chính, cậu phải nghĩ kỹ, đây là đứa trẻ của nhà họ Diệp. Nếu như tương lai bồi dưỡng lên, nó nghĩ lại thân thế của mình, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức. Lời của giám đốc cũng không phải không có lý. Trần Chính thấp giọng nói, chúng ta không phải là có thuốc sao, chỉ cần khiến cho nó cả đời không nhớ lại được nó là cậu chủ của nhà họ Diệp là được rồi. Chuyện này cậu đích thân đi làm, đừng để cho người khác nhìn ra sơ hở. Được. Trần Chính nhanh chóng rời khỏi. Mắt của Thẩm Minh Chết có hơi lạnh đi. Những người này sao có thể xấu xa như vậy chứ? Thì ra huấn luyện viên Trần Chính này thật ra không phải là người tốt đẹp gì. Anh ta vậy mà chỉ muốn đem cậu bé bồi dưỡng trở thành công cụ giết người, còn muốn khiến cho cậu bé mất đi trí nhớ, quên đi người nhà của mình, há lại có loại lý do. Diệp Tranh lại có hơi bị dọa sợ rồi. Chuyện này với nhận thức mà cậu bé biết hoàn toàn không giống nhau. Cậu bé thậm chí có hơi dọa ngốc rồi. Giám đốc lại ở trong phòng làm việc xử lý một số công việc mới rời khỏi. Lúc này Thẩm Minh Chiết không dám dễ dàng hành động nữa. Diệp Tranh nhìn thấy văn phòng không còn ai, lúc này mới thấp giọng nói, Minh Chiết, chúng ta mau đi xuống, lợi dụng điện thoại của nơi này gọi điện cho bác cả, đoán chắc không có ai phát hiện ra đâu. Đây quả thật là một cách hay. Theo lý mà nói, bây giờ Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, bọn chúng mới được an toàn nhất, nhưng Thẩm Minh Chiết chính là không muốn trở về như vậy. Đã thề đi ra ngoài rồi, nói là phải đi tìm kiếm một khoảng trời thuộc về riêng mình. Kết quả bây giờ khoảng trời xanh chưa tìm thấy, ngược lại dây ra họa sát thân. Mà người giết mình vậy mà là chú ruột của mình. Thẩm Minh Chiết có hơi không phản ứng lại được, có điều vẫn thấp giọng nói, tiếp tục đợi. Đợi cái gì vậy? Diệp Tranh đều gấp muốn chết rồi. Sớm biết lần này ra ngoài nguy hiểm như vậy, đánh chết cậu bé sẽ không để cho Thẩm Minh Chiết và mình cùng đi ra bên ngoài. Thẩm Minh Chiết lại thấp giọng nói, bây giờ bên ngoài đều là người, chúng tôi đi ra không trốn ra được, còn có khả năng bị bọn họ nhìn thấy bắt lại, chứ có thể đợi cho bọn họ sau khi rời đi hết, chúng ta nghĩ ra cách rời khỏi đây. Vậy thì khi nào chúng ta rời khỏi? Không biết, đợi xem đã. Sự trầm ổn của Thẩm Minh Chiết khiến trái tim hoảng loạn của Diệp Tranh ít nhiều có hơi chấn tĩnh lại. Cậu bé nhìn Thẩm Minh Chiết hổ thẹn nói, xin lỗi. Việc gì phải xin lỗi? Thẩm Minh Chiết cảm thấy Diệp Tranh có hơi tất bật vậy. Diệp Tranh lại cắn môi dưới nói, là tớ không tốt, nếu như không phải là vì tớ thì cậu sẽ không có cùng tớ bỏ nhà ra đi rồi. Nếu như không bỏ nhà ra đi, có lẽ cậu bây giờ cũng sẽ không có nguy hiểm. Lần trước là mẹ tớ đã bắt cóc cậu, lần này lại là ba tớ. Tớ thật là xin lỗi, tớ không biết bọn họ sao lại muốn làm như thế, tại sao lại muốn xấu xa như thế. Nhưng mà Minh Chiết, tớ thật sự rất lo lắng cho cậu. Tớ... Được rồi, đâu phải là cậu muốn giết tớ. Cậu xin lỗi có ý vị gì chứ? Thẩm Minh Chiết trực tiếp cắt ngang lời của Diệp Tranh. Lần trước giờ anh Lạc bắt cóc cậu bé, Diệp Tranh đã đều làm gì, Thẩm Minh Chiết đều tận mắt thấy. Nếu như đây không gọi là anh em, có gì tình cảm gì mới gọi là anh em nữa. Huống chi Thẩm Minh Chiết luôn cảm thấy Diệp Tranh khác với những người lớn đó. Cậu bé nghĩ không hiểu Diệp Nam Phương tại sao lại muốn giết mình. Nếu như mình đã nghĩ không hiểu, vậy thì không nghĩ nữa. Về sau sẽ tìm một vài manh mối. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh ngồi xổm ở trong lỗ thông gió như thế. muốn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Một lúc sau, Diệp Tranh không biết thế nào ngủ thiếp đi rồi. Thấy Diệp Tranh chìm vào giấc ngủ say, Thẩm Minh Chết cũng cảm thấy có hơi buồn ngủ rồi. Cậu bé ngáp một cái, cũng mơ mơ màng màng ngủ đi. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan bên này đã tìm nửa cái hải thành rồi, cũng không có tìm được bọn trẻ. Hai người sốt ruột muốn chết rồi. Thẩm Mạn Lan thậm chí phái người của ám dạ ra tìm kiếm, nhưng vẫn không có manh mối. Có người đã từng nhìn thấy hai đứa trẻ ở trên tàu điện ngầm, chỉ là không ai chú ý đến bọn chúng lên trạm nào. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn trực tiếp chạy đến ga tàu điện ngầm, nơi này biển người nườm nượp, đi đâu cũng tìm kiếm hai đứa trẻ đây. Thẩm Mạn Lan lo lắng đến gần phát khóc rồi. Diệp Vân Tuấn sợ cô mệt thấp giọng nói: "Em trước tiên đừng sốt ruột, mình chết đứa trẻ này bỏ nhà ra đi chắc không gặp chuyện gì đâu, hơn nữa lấy tính cách của nó, chắc chắn sẽ lên kế hoạch cụ thể tuyến đường và nơi muốn tới rồi. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi một lát, cố gắng nghĩ xem mình chết gần đây chỗ nào đặc biệt muốn tới không. Có lẽ có manh mối gì đó, tóm lại so với chúng ta tìm kiếm giống như con diều không có phương hướng, thì sẽ tốt hơn nhiều." Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan khựng lại, trong đầu đột nhiên vụt qua ở khu vui chơi ngày hôm qua. Mình chết muốn đi bắn súng. Lúc đó em nhớ có một người đàn ông đến khuyên nó gia nhập câu lạc bộ bắn súng gì đó. Em đã từng nói với anh đó. Thông qua sự nhắc nhở này của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cũng nghĩ tới rồi. Huấn luyện viên đó tên là gì? Địa chỉ của câu lạc bộ bắn súng ở đâu? Em không xem kỹ, thậm chí lúc đó em đã không định để cho Minh chết đi, cho nên em đã trực tiếp ném danh thiếp đi rồi. Thẩm Mạn Lan thật sự hối hận, lúc đầu sao không có giữ danh thiếp lại chứ? Cô bây giờ thậm chí không nhớ người đàn ông đó tên là gì, càng đừng nói là địa chỉ cụ thể. Danh thiếp em ở đâu? Em đã thuận tay ném đi rồi, ở bên khu vui chơi hôm qua chúng ta đi cùng nhau. Đi tìm thử. Diệp Vân Tuấn ôm một tia hy vọng, cuối cùng Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đến khu vui chơi. Chỉ là khi hai người chạy tới, rác của nơi này sớm đã được người ta xử lý sạch sẽ, căn bản không có để lại bất cứ dấu vết nào. Thẩm Mạn Lan suýt nữa thì ngất đi. Đều là tại em, lúc đó em nên để ý đến thần sắc của Minh Chiết. Em sao lại quên mất chứ? Đứa trẻ này thích nhất chính là bắn súng. Anh nói có khả năng là Minh Chiết nhặt được tấm danh thiếp đó, sau đó dẫn Diệp Tranh đến chỗ đó rồi không? Suy đoán của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn khẽ gật đầu. Không phải là không có khả năng này, chắc chắn là đi tới đó rồi. Nếu không thằng nhóc thối này sẽ không đi dứt khoát như vậy. Có điều chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ vẫn là phải biết địa chỉ của câu lạc bộ bắn súng đó ở đâu. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho đầu óc của Thẩm Mạn Lan hơi sững ra, sau đó đột nhiên nói: Em biết ở đâu có thể tìm được địa chỉ của câu lạc bộ rồi. Ở đâu? Trên mặt của Thẩm Mạn Lan bỗng có sắc thái rồi. Diệp Vân Tuấn cái gì cũng không nói, dẫn Thẩm Mạn Lan trực tiếp đến khu vui chơi, trực tiếp đến chỗ bắn súng, tìm được ông chủ bắn súng đó. Ông chủ, ông có còn nhớ tôi không? Thẩm Mạn Lan vội vàng mở miệng hỏi. Đối với một người trong một ngày thắng nhiều ván như vậy, ông chủ tự nhiên là có ấn tượng. Ồ, cô gái này tôi nhớ cô rồi, sao thế? Hôm nay cô muốn đến để cho con trai chơi sao? Tôi không muốn tiếp tục chơi với mấy người nữa. Ông chủ tưởng là đối phương là đến phá, rõ ràng rất căng thẳng. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói. Không phải, không phải, thật ra hôm nay tôi tới đây là có chuyện thỉnh giáo ông chủ. Chuyện gì? Ông chủ có hơi khó hiểu. Nhìn cách ăn mặc của hai người trước mắt tuyệt đối không giống với người bình thường. Nhưng có phải là người bình thường hay không thì nghe ngóng cái gì với ông ta chứ? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan có hơi gấp gáp không khỏi nói. Ông chủ, con trai của nhà tôi hôm qua ở chỗ của ông bắn súng, biểu hiện có một chút ưu tú. Lúc đó có một huấn luyện viên nói là người của câu lạc bộ bắn súng. Vợ tôi không cẩn thận làm mất danh thiếp của anh ta. Chúng tôi chính là đến hỏi thử vị huấn luyện viên đó, ông chủ có biết hay không, cụ thể chỉ đường cho chúng tôi không? Con trai tôi quả thật rất hứng thú với bắn súng, trở về chúng tôi bàn luận thì định đi tới xem thử. Nghe thấy chuyện Diệp Vân Tuấn nói là chuyện này, ông chủ lúc này mới thở phào. À, nếu là như vậy, vậy thì dễ nói, chỉ cần hai người đi vào bên đó, đoán chắc cũng sẽ không tới đập chỗ của chúng tôi đâu. Sẽ không, thật ra con trai của tôi hôm qua cũng chính là đến chơi thử, ông chủ, ông nhận dùm. Diệp Vân Tuấn móc ví tiền ra, trực tiếp cho ông chủ 5 tờ 500. năm tờ 500 này có thể đáng tiền hơn nhiều so với gấu bông mà Thẩm Minh Chết bắn được. Ông chủ vội vàng cười ha ha cất tiền đi, sau đó nói: Người mà hai người nói chắc chính là huấn luyện viên Trần Chính có phải không? Đúng đúng đúng, chính là anh ta. Thẩm Mã Lan ít nhiều có một chút ấn tượng, người đó tên là cái gì Chính? Nghe thấy không nói sai, người ông chủ thấp giọng nói: Huấn luyện viên Trần Chính là một huấn luyện viên rất xuất sắc ở chỗ này. Học sinh dạy ra thật sự rất giỏi, đều từng tham gia mấy lần thi đấu, cũng đều lấy được thành tích tốt. Anh ta thường xuyên đến chỗ này của tôi tìm ra hạt giống tốt. Hai người nếu như muốn đi tìm anh ta, trùng hợp rồi, xuôi theo con đường này, khoảng 500 mét có một trạm tàu điện ngầm. Ngồi hai trạm tàu điện ngầm, ở trạm Bồ Hồ thì xuống. Câu lạc bộ bắn súng ở đối diện ga tàu điện ngầm chính là ở chỗ bọn họ. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn trở nên vui mừng. Cảm ơn, ông chủ. Nói xong, hai người nhanh chóng đi theo những gì ông chủ nói. Trong lòng Thẩm Mã Lan ít nhiều có hơi kích động. Anh nói Minh Chết và Diệp Tranh sẽ ở đó không? Diệp Vân Tuấn khẽ lắc đầu. Không biết, nhưng tóm lại phải tới xem thử. Nếu như thật sự ở đó thì sao? Anh là đang nghĩ không xa. Thằng nhóc đó còn có thể đi đâu? Cũng phải, nhưng mong bọn chúng ở đó. Khi Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn vội vàng chạy tới câu lạc bộ bắn súng đó, người của nơi đó không nhiều, ngược lại rõ ràng có hơi yên ắng. Đây là chuyện gì thế? Không quá rõ. Diệp Vân Tuấn đem Thẩm Mã Lan bảo vệ đằng sau, sau đó đi vào. Xin chào, chúng tôi đến để tham gia câu lạc bộ. Nếu như có thể, chúng tôi muốn tìm huấn luyện viên Trần Chính. Diệp Vân Tuấn trực tiếp đi tới quầy lễ tân, nói rõ mục đích của mình. Lễ Tân nghe nói có người tìm Trần Chính, không khỏi liếc nhìn, sau đó thấp giọng nói. Huấn luyện viên Trần Chính có việc ra ngoài rồi, hai người vẫn là ngày mai hãng tới. Hôm nay câu lạc bộ có hoạt động, đều đi tìm huấn luyện để ra ngoài rồi. Cho nên trong câu lạc bộ không có ai, thật sự là xin lỗi. Nghe thấy Lễ Tân nói như vậy, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan có hơi nhíu mày. Nếu như câu lạc bộ không có ai, vậy thì Thẩm Minh Chết bọn chúng đang ở đâu? Cho hỏi một chút. Sáng hôm nay có hai đứa trẻ nào đến đây hay không? Đứa trẻ, chỗ chúng tôi mỗi ngày đều có đứa trẻ con tới, không biết hai người nói đến là ai. Khi nghe thấy Lễ Tân hỏi như thế, Thẩm Mã Lan vừa muốn lấy điện thoại ra mở album ảnh của Minh Chiết cho Lễ Tân xem, nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn cản lại. Ồ, xin lỗi, chúng tôi chỉ là muốn xem thử trước. Nếu như được thì đưa con đến đây học, nếu câu lạc bộ hôm nay có hoạt động, và chúng tôi hôm khác lại tới. Được. Lễ Tân rất lịch sự. Giờ Vân Tuấn dẫn Thẩm Mã Lan đi ra khỏi câu lạc bộ. Thẩm Mã Lan sau khi đi ra rất khó hiểu hỏi. Tại sao không để cho em hỏi Minh Chết bọn chúng có từng tới đây hay không? Nơi này có hơi không ổn. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan hơi sững người. Không ổn như thế nào? Cho dù hoạt động dã ngoại cũng không thể yên ắng như vậy. Em nhớ ông chủ đó nói cái gì không? Ông ta nói học sinh ở đó không tồi, hơn nữa rất nhiều đứa trẻ đều giành được giải thưởng. Thành tích này không có khả năng không có phụ huynh nào đưa con tới cả. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như thế, Thẩm Mã Lan nói, bọn họ không phải là nói hôm nay hoạt động hay sao, khả năng các phụ huynh đều biết. Là phụ huynh của hội viên tự nhiên là biết, nhưng các phụ huynh khác thì sao, người muốn tới tham quan tóm lại không phải ai đều biết chứ. Diệp Vân Tuấn nói xong trực tiếp đi đến siêu thị đối diện câu lạc bộ. Mỹ nữ cho bao thuốc. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt mở miệng, nhan sắc của anh không tệ, đột nhiên khiến cho nhân viên phục vụ có hơi kinh diễm. Thưa anh, mua thuốc gì ạ? Vina. Câu trả lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho mỹ nữ lần nữa liếc nhìn. Cô ta vội vàng đưa một bao thuốc cho Diệp Vân Tuấn. Khi Diệp Vân Tuấn thanh toán không khỏi hỏi một câu. Câu lạc bộ đối diện hôm nay sao lại không có ai vậy? Tôi còn muốn vào xem thử có khả năng có tiết học hay không. Mỹ nữ vừa nghe có cơ hội nói chuyện cùng với trai đẹp vội vàng nói. Anh trai đẹp, anh không biết sao, câu lạc bộ này bình thường người ra người vào rất náo nhiệt, siêu thị của chúng tôi cũng dính được một ít hào quang. Sáng nay người cũng không ít, có điều không biết tại sao, có một người tới hình như rất có lai lịch. Sau khi đến một lúc, giám đốc và huấn luyện viên của câu lạc bộ dẫn học viên ra ngoài rồi, nói là tiến hành huấn luyện dã ngoại, nhưng những phụ huynh đến tham quan đó cũng đã bị tiễn đi rồi, nói là ngày mai hãng tới, không biết làm cái gì, tôi làm việc hơn nửa năm ở đây, lần đầu tiên thấy đuổi khách hàng đi. Nghe tên mỹ nữ nói như thế, Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày, mặt Thẩm Mã Lan đợi bên ngoài tự nhiên cũng nghe thấy thông tin này. cũng tức là nói sau khi có người đến nơi này mới yên ắng như vậy. Giờ Vân Tuấn có được thông tin mình muốn, mỉm cười với nhân viên, sau đó xoay người rời khỏi siêu thị. Anh trai đẹp, anh vậy à, để lại Facebook đi. Nhân viên phục vụ khả năng chính là nhìn trúng Diệp Vân Tuấn rồi, trực tiếp đuổi theo ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn chỉ vào Thẩm Mã Lan ở bên cạnh nói, xin lỗi tôi có vợ rồi, cô ấy không cho tôi tùy tiện kết bạn Facebook với cô gái khác. Nhân viên phục vụ đột nhiên có hơi xấu hổ, trời ạ, tại sao anh trai đẹp đều gặp bạn gái và đã kết hôn rồi chứ? Cô ta mỉm cười sau đó lùi lại. Thẩm Mã Lan thấy bộ dạng kiêu ngạo của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói, tình báo dựa vào bán nụ cười cảm thấy rất không tệ sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mã Lan ghen vẫn là khá đáng thương. Nếu như bây giờ không phải đã ra ngoài tìm kiếm Thẩm Minh Chiết, vậy thì rất tuyệt. Thẩm Mã Lan lại không có tâm trạng đấu võ mồm với anh. Cô nhìn câu lạc bộ trước mặt thấp giọng nói, anh nói Minh Chiết và bọn chúng rốt cuộc ở chỗ này không? Không rõ, có thể vào trong xem thử. Như thế nào, anh đã nghe thấy rồi, vừa rồi lễ tân đó căn bản không để cho chúng ta đi vào. Thẩm Mã Lan tự nhiên cũng muốn đi vào điều tra một viên, dù sao đây là nơi tụ nhỏ có thể đến. Diệp Vân Tuấn chỉ vào quán cà phê ở đối diện nói, em đến chỗ đó đợi anh đi vào tìm tụ nhỏ. Em cũng muốn cùng đi. Không được. Sự thỉnh cầu của Thẩm Mã Lan trực tiếp bị Diệp Vân Tuấn từ chối. Anh nhìn bộ dạng có một chút không phục của Thẩm Mã Lan, dịu giọng nói, anh không phải là sợ em kéo chân của anh, chỉ là bên trong câu lạc bộ, tình trạng như thế nào anh cũng không rõ. Huống chi anh phải cần một người bên ngoài làm tai mắt cho anh, nói không chừng anh vừa đi vào đã có người đó trở về thì sao. Cho nên em ở bên ngoài phối hợp với anh, nếu như có tình hình gì em cũng có thể đưa ra phản ứng nhanh nhất, không phải sao? Lời tuy nói là như vậy, nhưng Thẩm Mã Lan biết Diệp Vân Tuấn là đang lo lắng cho thân thể của cô. Nghĩ đến thân thể của mình hiện nay, Thẩm Mã Lan khẽ thở dài một tiếng nói, được, em không vào, em ở bên đó đợi anh, nhưng có chuyện gì anh nhất định phải nói cho em biết. Được. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan sau khi thương lượng xong thì tách nhau ra. Thẩm Mã Lan bước vào quán cà phê, chọn một vị trí sát cửa sổ mà Diệp Vân Tuấn xuôi theo ngõ của câu lạc bộ trèo lên ống nước, trực tiếp tiến vào bên trong câu lạc bộ. May mắn ngõ sau của câu lạc bộ không có ai, nếu không bị người ta nhìn thấy, Diệp Vân Tuấn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Sau khi Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh mơ mơ màng màng ngủ một giấc thì bị gió luồn từ lỗ thông gió làm cho lạnh mặt tỉnh lại. Hai người lúc này nhìn nhau, thấy nước miếng ở khóe miệng của hai người không khỏi bật cười. Lúc này có thể ngủ được, hai đứa trẻ này cũng coi như là không tim không phổi rồi. Có điều Thẩm Minh Chiết nhanh chóng lau sạch khóe miệng, thấp giọng nói, bọn họ chắc là đi rồi nhỉ, chúng ta xuống thôi. Được, hai thằng nhóc thối thuận theo cửa sổ trèo xuống. Thẩm Minh Chiết nhìn xung quanh, ở trong phòng nhìn thấy camera giám sát, sau đó xóa hình ảnh của mình và Diệp Tranh đi vào đi. Sau đó cậu bé nói với Diệp Tranh, gọi điện cho mẹ, nói với mẹ chúng ta ở đâu. Cậu không phải là nói chúng ta cần được lấy chứng cứ gì sao? Diệp Tranh vẫn còn nhớ lời của Thẩm Minh Chiết nói trước đó. Ngủ một giấc, đầu của Thẩm Minh Chiết có hơi tỉnh táo rồi. Cậu bé thấp giọng nói, về nhà trước, có chuyện gì thương nghị xong với lão Diệp rồi tính tiếp. Có điều tốt nhất là trốn đi, tớ sợ ba cậu đánh cậu. Nghĩ đến Diệp Nam Phương, lông mày của Thẩm Minh Chiết hơi nhíu lại. Diệp Tranh lại lắc đầu nói, tớ không sợ, là tớ liên lụy tới cậu. Đừng nói những lời ngốc nghếch này nữa, mau chóng gọi điện thoại cho mẹ. Thẩm Minh Chiết nói rồi nhanh chóng chạy đến cửa phòng, mở một khe hở quan sát tình hình bên ngoài. Diệp Tranh cũng không chần chừ, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Thẩm Mã Lan. Bên này Thẩm Mã Lan còn đang uống cà phê, chờ tin tức của Diệp Vân Tuấn, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông. Cô cúi đầu nhìn, lại phát hiện là một số lạ, không khỏi có một chút băn khoăn. Vào lúc này, một chiếc ô tô đột nhiên dừng ở cửa câu lạc bộ. Từ bên trong có mấy người bước xuống đi thẳng vào bên trong câu lạc bộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 113 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.